Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Hoa, sao con lại nói như thế với anh hai con? Hiếm khi cha Cố lớn tiếng gào lên với Cố Đình Hoa. Anh hai con như này cũng là vì tốt cho con. Mẹ Cố cũng vội vàng khuyên nhủ, kéo cánh tay của Cố Đình Hoa bảo cô ta im miệng. Vì tốt cho con, các người đều nói vì tốt cho con. Thế bây giờ làm sao? Anh hai đánh anh ta thành ra như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không đến đón con nữa rồi. Bây giờ con còn đang mang thai, chẳng lẽ phải làm ầm tới mức ly dị và sẩy thai sao? Để cho người khác chế giễu, con có chết cũng không làm. Quá mất mặt, Cố Đình Hoa vừa khóc vừa gào thét, nói trắng ra. Cho dù là khoảnh khắc biết người đàn ông của mình có người khác, cô ta cũng chưa từng nghĩ tới việc ly dị. Cô ta chỉ muốn xử lý người phụ nữ kia của anh ta, để cô ta không thể quấn lấy Tôn Chí Cường nữa, sau đó tự mình nắm được nhược điểm của người đàn ông, yên ổn sống tốt. Trước nay cô ta luôn là một người hiếu thắng, đã quen tận hưởng ánh mắt hâm mộ của người khác. Chắc chắn không cho phép cuộc đời mình xuất hiện vết nhơ như ly dị và bị cắm sừng thế này. Nếu như ly dị, cuộc sống sau này của cô ta càng không có hy vọng. Tái hôn cũng chỉ có thể gả cho những người góa vợ và ế vợ. Vậy thật sự quá đáng sợ rồi. Hơn nữa bây giờ trong bụng cô ta còn có một đứa con. Vậy nên, trong lòng cô ta đã có lựa chọn từ lâu. Đó là xử lý xong người nhà họ Tôn, sau đó sống thật tốt. Cô ta không biết có một cụm từ là được voi đòi tiên. Có câu nói là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Về mặt nguyên tắc, đã thỏa hiệp một lần cũng có nghĩa là phải thỏa hiệp cả đời. Người nhà họ Cố đều nhìn cô ta với vẻ hơi không vui, cảm thấy cô ta hơi không biết tốt xấu. Ngược lại, Cố Đình Chu lại không nổi giận. Mỗi Cố Đình Hoa thì vẫn chưa thể khiến anh không kìm chế được cảm xúc. Anh chỉ hơi thất vọng thôi. Sau khi trùng sinh, anh đã nghĩ tới việc muốn thay đổi vận mệnh của cô em gái này. Thế nhưng cô ta lại không nghe khuyên nhủ. Những lời nhận xét này của cô ta lại khiến Lý Thanh Vận tức giận. Muốn mắng cô ta ngay. Cố Đình Hoa, trong đầu em toàn chứa phân thôi hả? Người ta đã thả bãi phân trên đầu em. Anh hai em có lòng tốt mới xử lý gã cặn bã giúp em. Lòng tốt lại như lòng lang dạ thú, đừng để tới lúc người ta bán đi rồi cũng không biết. Đầu óc có bệnh thì đi chữa trị sớm đi, kẻo chậm trễ. Vốn dĩ Lý Thanh Vận không muốn lo những phiền phức như này của Cố Đình Hoa. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cô nhóc này không thích cô. Cô cũng chướng mắt sự kiêu ngạo của Cố Đình Hoa. Trước đó cũng chưa từng hỏi tình hình của cô ta. Đều là Cố Đình Chu tự mình xử lý. Thế nhưng, nghe cô ta nói ra những lời không biết xấu hổ này thì quan niệm đã hoàn toàn sụp đổ. Chuyện này mà không mắng cô ta thì sẽ có lỗi với chính mình. Lý Chiêu Đệ, chị có tư cách gì mắng tôi? Chị là do nhà tôi vung tiền mua về. Đeo bám. Muốn gả cho anh tôi, ăn bám nhà chúng tôi, chị đã làm mất hết thể diện của cả nhà. Các người là muốn nhìn tôi ly dị, để cho tôi trở thành trò cười đúng không? Tôi không thèm, tại sao tôi phải ly dị? Người làm sai là Tôn Chí Cường, tại sao tôi phải nhường chỗ cho người phụ nữ của anh ta? Cố Đình Hoa nghe thấy Lý Thanh Vận mắng cô ta, làm sao còn ngồi yên được? Ngay lập tức đứng dậy vừa khóc vừa gào thét, nói năng sàm bậy, Cố Đình Hoa, em im miệng cho anh. Cố Đình Chu mặt mày xanh lét nhìn cô ta, chị đeo bám thì đã làm sao, ít nhất mắt chị không mù, dù sao cũng dễ nghe hơn nhiều so với vài người có một đồng cỏ xanh trên đầu. Anh của em bằng lòng xài tiền vì chị, em muốn quản sao, khuôn mặt này của em. Cho không thì cũng không người nào đồng ý lấy em. Em ly dị hay không thì liên quan quái gì đến chị? Thứ không biết tốt xấu. Lý Thanh Vận thẳng thừng quát lại. hai người gần như cãi nhau đến mức trở mặt dùm beng. Cảnh tượng đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Đủ rồi, Cố Đình Hoa, anh hỏi lại em một lần cuối cùng, em nghĩ như thế nào? Cố Đình Chu nghiêm túc nghiêm mặt hỏi, em có thể nghĩ như thế nào? Em chỉ có một con đường đi đến tối tăm. Anh hai, anh giúp em với, anh đi nói với Tôn Chí Cường. Hôm nay không phải anh cố ý, chỉ là quá tức giận. Bảo anh ta chữa khỏi vết thương thì tới đón em. Em không thể ly dị, không thể để cho người khác chế giễu. Anh giúp em với, đây đều do người phụ nữ kia. Chắc chắn là cô ta quyến rũ Tôn Chí Cường. Anh kiếm người trừng trị cô ta một vố, đuổi cô ta ra khỏi trường tiểu học công xã. Tôn Chí Cường vẫn sẽ có thể sống yên ổn với em. Em không thể ly dị, thật sự không thể. Cố Đình Hoa vừa khóc vừa nói, như thể tê liệt, ngã trên mặt đất, giống như người điên dại, nhìn vừa đáng thương vừa thảm hại. Cố Đình Chu nhìn cô em gái vừa ngốc vừa bướng, lắc đầu, tự mình tìm đường chết thì ai cũng không cứu được. Anh sẽ không đi tìm Tôn Chí Cường, cũng không giúp em làm chuyện hoang đường như thế. Trong ấn tượng của anh, em vẫn luôn là người yêu ghét rõ ràng. Chí Dũng vô song, có lẽ là rời đi quá lâu. Bây giờ anh hai đã hoàn toàn không nhận ra em rồi. Sau này em tự mình giải quyết cho tốt. Suy cho cùng con người luôn phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cố Đình Chu nói với Cố Đình Hoa xong thì nói với cha Cố. Mẹ Cố, sau này, bất cứ chuyện gì liên quan tới Cố Đình Hoa đều không liên quan đến con. Không cần nói cho con. Hôm nay coi như con lo việc bao đồng. Thằng hai, con đừng như vậy. Em gái của con chỉ là đau lòng quá. Trong phút chốc nói không biết lựa lời. Mẹ, mẹ đừng khuyên nữa. Vừa hay, hôm nay con nói ra lời này tại đây. Sau này trong cái nhà này vẫn có người bàn tán vợ con câu nào thì đừng trách Cố Đình Chu con không khách sáo. Mối quan hệ trước đây, ai đúng ai sai không quan trọng. Quan trọng nhất là Lý Thanh Vận là mẹ của hai đứa con trai con. Là người phụ nữ của con. Ai dám bắt nạt cô ấy thì là gây khó dễ với Cố Đình Chu con. Cố Đình Hoa, hôm nay anh coi như em đau lòng quá mức. Nói không biết lựa lời. Nếu có lần sau nữa, đừng trách anh không khách sáo. Cả nhà đều chết lặng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Cha Cố, mẹ Cố nhìn thấy con trai bảo vệ con dâu như vậy. Trong lòng vừa vui vẻ, lại vừa lo lắng. Anh cả Cố nhìn thằng hai ra mặt vì vợ như thế. Hết mực vui vẻ, thằng hai trưởng thành rồi. Biết che chở vợ con rồi. Mặc kệ ai đúng ai sai. Là một người đàn ông thì đều nên làm chỗ dựa cho vợ. Cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Đây là người đàn ông đảm đương. Anh ta cũng luôn đối xử với chị dâu cả Cố như vậy. Biết rõ cô ta có một chút kế vặt. Trước mặt anh ta sẽ che chở cô ta. Sau lưng anh ta mới sẽ dạy bảo cô ta. Đây là cách mà anh ta cảm thấy vợ chồng cùng tiến cùng lùi. Cố Đình Hoa cảm thấy bản thân quá khổ. Trong nhà không có người nào về phe cô ta. Lòng dạ của anh hai cũng quá độc ác. Cô ta đã như vậy rồi mà vẫn nói với cô ta nặng lời như vậy nên cô ta đã ngồi trên mặt đất. Ôm bụng, khóc vô cùng thê lương. Khóc vì hoàn cảnh của bản thân. Khóc vì người nhà không hiểu. Khóc vì anh trai của mình cũng biết bảo vệ người phụ nữ của bản thân. Mà người đàn ông của mình lại gây sự ở bên ngoài. Cố Đình Chu nói xong thì nắm tay Lý Thanh Vận rời đi. Để lại toàn bộ người nhà họ Cố đang ngây ngốc. Trái tim nhỏ bé của Lý Thanh Vận đập rất nhanh. Thịch thịch thịch, thực sự sắp nhảy ra ngoài. Cứu mạng, người đàn ông này ngâu quá đi thôi. Trong cuộc đời của Lý Thanh Vận, ngoại trừ bà nội ra, đây là lần đầu tiên được người khác kiên quyết lựa chọn và tán thành. Hạnh phúc sắp sôi sùng sục rồi. Cô sẽ trân trọng và để lời nói vừa rồi của người đàn ông này ở trong lòng. Đây vẫn là lần đầu tiên cô được người ta bảo vệ một cách ngầu lòi như này. Cô đỏ bừng mặt, chậm gì gì đi tới. Thanh Vận, thật xin lỗi, lần này ấm ức cho em rồi. Sau này nếu như Đình Hoa còn dám nói năng lỗ mãng, cho dù em mắng trả đánh lại, anh đều sẽ giúp em. Với cả, em không đeo bám, là anh đeo bám, muốn ở cùng với em. Nếu như là em thì anh cảm thấy dốc hết tất cả cũng rất đáng giá. Cố Đình Chu nắm chặt tay của cô, cảm thấy ấm ức thay cô. Rõ ràng cô tốt như vậy nên anh mới muốn nâng niu báu vật trong lòng bàn tay. Đình Hoa nói anh cái gì thì anh đều sẽ không tức giận. Thế nhưng cô ta không nên công kích Thanh Vận. Vâng, em nhớ kỹ rồi. Lý Thanh Vận cũng nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông. Hai người ngọt ngào đi vào trong nhà. Cách Chương.